Người chơi hung mãnh, chương 267, Long Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị dồn dòi nhớ tế tửu. Lúc này chính vị tại cái nào đó đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đồ điện cửa hàng trong kho hàng. Hắn không có mở đèn. Ngồi trên mặt đất, dùng đèn pin cầm tay ánh đèn. Một mặt lãnh đạm cầm kim khâu. Dã man thô giáp kẽ đất hợp lấy trên bàn chân sâu đủ thấy xương vết thương. Tại trước người hắn, nằm một cái bị co nhỏ lại thành bí đỏ hình dạng. Trên đầu cắm đầy đinh thép người chơi. Chính là trước đó hắn gặp phải John Roy đồng đội. Martin, mấy phút trước, hắn đang muốn đi tiếp tục truy kích vị kia John Roy. Lại bị cơ động đặc khiển đội ngăn lại. Không thể không lựa chọn từ bỏ thoát đi. Hắn trên bàn chân thâm thúy vết thương. Liền là cơ động đặc khiển đội hai đội trưởng hình Hà Sầu lưu lại. Tế tử qua loa khâu lại tốt miệng vết thương. Xuất ra băng vải tại trên bàn chân lít nha lít nhít quấn tầm vài vòng. Lại lấy ra một ống màu xanh đậm thuốc thử. Đâm tại trên vai của mình. Cái này ống chất lỏng màu xanh lục. Liền là hoa quỳnh tam hình thuốc thử. Nó có thể trên phạm vi lớn kích phát nhân thể tiềm năng. Không chỉ có thể làm người sử dụng tai thính mắt tinh. Đã gặp qua là không quên được. Tâm tư nhanh nhẹn, càng có tự tin. Lời nói cử chỉ tựa như biến thành người khác đồng dạng. Còn có thể toàn phương vị tăng cường người sử dụng sinh lý kỹ năng. Lại yếu gà trạch nam cũng có thể trong nháy mắt lực lớn vô cùng. Bước đi như bay, có thể so với trong điện ảnh siêu anh hùng. Hoa quỳnh ba duy hai khuyết điểm. Liền là nó nhất định phải dùng đại lượng hoa quỳnh nhị hình thuốc thử tiến hành tinh luyện mới có thể thu được. Ngoài ra, nó sẽ còn làm người sinh ra cực mạnh ỷ lại. Loại này ỷ lại, không chỉ có là trên sinh lý, càng là trên tâm lý. Một khi ngưng sử dụng hoa quỳnh ba, tiếp thu thuốc thử người liền sẽ trong nháy mắt từ siêu nhân, thoái hóa thành, phàm nhân. Có thể cảm giác được rõ ràng suy nghĩ của mình trở nên vụng về ngu dốt. Thân thể của mình trở nên yếu đuối không chịu nổi. To lớn chênh lệch, khiến người rất khó rời đi hoa quỳnh tam hình thuốc thử. Liền xem như hoa quỳnh nội bộ tổ chức một chút cán bộ cao cấp. Cũng có không thể thoát khỏi. Lạch cạch, tế tử đem rỗng thuốc thử quản. Thu vào ba lô cột. Đứng lên nhảy nhót mấy lần. Không để ý máu tươi thẩm thấu băng vải lâm ly rơi xuống. Loại này đẳng cấp vết thương nhỏ. Rất nhanh liền có thể tại hắn thân thể tự lành năng lực cùng hoa quỳnh ba thuốc thử trợ giúp dưới. Nhanh chóng khép lại. Bang đương. Đồ điện cửa hàng nhà kho phía trên đường ống thông gió bên trong vang lên động vật bò qua thanh âm. Chỉ nghe. Leng keng. Một tiếng. Đường ống thông gió vách ngăn bị nhẹ nhõm đập ra. Chấp tước đầu mang theo một chuỗi chính hắn tay chân thân thể. Bò, đi qua, chật chật, cơ động đặc khiển đội vẫn là hung ác a, dù là tiến vào tình huống khẩn cấp. Đại bộ phận tinh anh cán viên đều bị điều khiển đi tiền hoa đường cứ điểm tạm thời. Còn có thể gạt ra người theo đuổi bắt chúng ta. Chấp tước cười quái dị, đem mình chắp vá trở lại hình người. Chỉ là không có tay phải của mình bàn tay. May mắn chúng ta chia ra hành động, chạy nhanh, đúng, đem ta tay phải trả lại cho ta. Vừa rồi hai người bị hình Hà Sầu dẫn đội đuổi bắt. Chấp tước đặc biệt tại phân tán thoát đi trước đó, đem tay phải của mình tháo ra ném cho tế tử. Các loại đào thoát về sau thuận khí quan ở giữa cảm ứng. Tìm tới đồng đội, tế tử cũng không nói nhảm. Từ bên cạnh kệ hàng tầng dưới chót xuất ra một con bàn tay bẩn thỉu trưởng đã đánh qua. Hắn ngồi trên mặt đất trước đó. Thuận tay dùng cái tay này lướt qua trên đất cho bụi. Ngươi tới được. So ta tưởng tượng bên trong muốn muộn một chút. Tế tử đạm mạc nói. Bị chậm trễ. Chấp tước nhẹ gật đầu. Thần thần bí bí từ ba lô cột bên trong lấy ra một cái bị bóp nát vi hình camera giám sát. Ta đang trên đường tới, dành thời gian dùng toàn thành giám sát nhìn thoáng qua, phát hiện đặc sự cục bên kia đang dùng thiên võng, cha tìm một cái hất lên áo choàng nam, liền thuận tay đi lúc trước hắn đợi qua trong công viên. Tìm được cái này camera giám sát, ngươi xem một chút, có thể hay không thông qua nghi quỹ định vị đến vị trí của hắn. Hoa Quỳnh tổ chức thu nạp thành viên bên trong, có không ít vô cùng có thế lực phú thương cự giả. Những này quý nhân có mạng lưới quan hệ lạc, đủ để trợ giúp Hoa Quỳnh tổ chức làm rất nhiều chuyện. Tỉ như, ở thế giới các thành phố lớn, thiết trí một cái cỡ nhỏ, ẩn nấp tự động hóa giám sát mạng lưới, giống tế tửu cùng chấp tước cao cấp như thế thành viên, là có quyền hạn đi điều động cái này. Đồ lậu thiên võng, trên đường tới, chấp tước còn cố ý lượn quanh một vòng lớn, vượt lên trước đặc sự cục một bước. Tại lần thứ nhất bình chướng co vào hoàn thành trước đó, lấy được lý ngang trước đó lưu tại trong công viên vi hình camera. Đối mặt chấp tước ánh mắt mong đợi, tế tửu âm thầm tiếp nhận triệt để vỡ thành linh bộ kiện camera. Nhắm mắt lại lâm vào minh tưởng, tế tửu kỹ năng một trong, liền là lợi dụng người khác sử dụng qua vật phẩm, mượn nhờ trong cõi u minh cảm ứng, tiên đoán đến đối phương vị trí. Cái này camera phía trên bám vào khí tức, đại khái chỉ có thể duy trì chừng một giờ. Bất quá tại nhiệm vụ lần này bên trong, hoàn toàn đầy đủ để tế tửu đại khái nắm giữ đối phương vị trí. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, đạm mạc nói, phương hướng tây bắc, ước chừng 20 phút đường xe. Gần như vậy, chấp tước liếm môi một cái, hơi có chút kích động, chúng ta đi săn giết bọn hắn thế nào? Tại đặc sự cục dưới mí mắt làm chuyện loại này, khẳng định rất thú vị. Tế tửu nghiêng qua hắn một chút, băng lãnh nói, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Ta biết, chấp tước nhếch miệng cười, trà sát sắc bén móng ngón tay, mặc cho đầu ngón tay bị cắt từng cái vết thương. Đây không phải hưng phấn sao? Tế tửu nói tới nhiệm vụ, không chỉ chỉ hệ thống phát ra, Nguyệt Thần mũ miệng, thông thường nhiệm vụ. Còn chỉ Hoa Quỳnh tổ chức thượng tầng nhắc nhở bọn hắn hoàn thành sứ mệnh. Sớm tại 2 tuần lễ trước đó, Hoa Quỳnh tổ chức cao cấp lãnh tụ, liền trước biết nơi đó đạt được tiền hoa đường sắp phát sinh sương mù cảnh dị biến tin tức. Cũng đối với cái này chuyên môn chế định một cái kế hoạch. Ý đồ lợi dụng sương mù cảnh dị biến, thực hiện cái nào đó tiên đoán, hoàn thành Hoa Quỳnh tổ chức sứ mệnh. Dạ Quang Hà Đức, Tử Tắc Hữu Dục, Quyết Lợi Duy Hà, Cố Thố Tại Phúc, Hà Sở Bất Tử, Trường Nhân Hà Thủ, Long Chu Thừa Lôi, Ly Quật Đông Hành. Tế tửu trong lòng mặc niệm lấy tiên đoán nội dung, song trong mắt lóe lên một tia kiên định. Lần này Nguyệt Thần mũ miệng nhiệm vụ, có thể nói là Hoa Quỳnh tổ chức trước đây biết dẫn đạo dưới một tay bày kế. Hoa Quỳnh lịch sử, so ngoại giới cho rằng đến càng thêm lâu đời. Bọn hắn đối với sát tràng trò chơi hệ thống hiểu rõ trình độ viễn siêu cái khác bất luận cái gì tổ chức. Hệ thống sẽ căn cứ một chút cổ đại người chơi để lại trang bị đạo cụ, tự động tạo ra tương quan nhiệm vụ. Chỉ cần có quan hệ với cổ đại người chơi văn hiến ghi chép, liền có thể sớm đuổi tới hiện trường. Tại hiện đại người chơi mèo mù gặp cá rán trước đó, nhẹ nhõm kích hoạt cũng tạo ra đặc biệt nhiệm vụ, đào móc ra cổ đại người chơi di sản. Nói ví dụ, lần này Nguyệt Thần mũ miệng, đương nhiên, Hoa Quỳnh cùng tế tửu mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là mũ miệng bản thân, mà là mang theo mũ miệng vật kia, đầu kia, mang theo mũ miệng, dựa vào sương mù cảnh trấn thủ lấy tù ma quật thế gian một đầu cuối cùng thận long. Tế tửu nhìn về phía tiền hoa đường vị trí, tự lẩm bẩm, tính toán thời gian. Lần thứ nhất bình chướng cũng nhanh co vào hoàn tất. Chấp tước hỗn vô tình nhếch miệng. Ta còn thực sự rất thất vọng. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cái khác đội ngũ tựa hồ cũng không có thấy máu nha. Người chơi, Tư Văn Bân, đã bị người chơi, oán ma, đánh giết cách chương.